Tống Tần nhìn hắn lơ đãng vừa muốn độc chiếm vừa muốn bảo vệ kia, lông mày câu lên cười một cái, cậu khẩn trương cái gì, anh chỉ là kết giao bằng hữu, chưa thành niên thì sớm muộn cũng thành niên thôi. Vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp ra đưa cậu, nháy nháy cặp mắt đào hoa phong tao. Anh ta không như người khác, danh thiếp dùng màu lót đen thui, chỉ có tên và một chuỗi số điện thoại, dùng số kinh thể, 2, viết ra, giải một lớp giấy bạc tráng kim, 3. 2, số kim thể, sâu diên ti là một thể chữ trong thư pháp, là loại chính khải do Tống Huy Tông Triệu Cát Sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết Đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là, kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật thư pháp. Vi thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. 3. Giấy bạc tráng kim còn gọi là giấy thiếp là màng nhôm lá mỏng được cán láng một mặt giấy. Bề mặt màng nhôm còn lại được xử lý màu sắc theo nhu cầu của khách hàng. Điển hình là các màu, vàng đồng, vàng chanh, xanh, đỏ tím, hồng và trắng. Danh thiếp vẫn cứ dơ trước mặt cậu, Lạc Hành hơi khó xử, trực giác của mình nhắc rằng ánh mắt người này khiến cậu rất không thoải mái, nhưng thấy anh ta rất thân với Hoắc Hành Chu, lại không biết cự tuyệt thế nào, đành nhờ Hoắc Hành Chu giúp đỡ. Tránh ra, mùi vị dâm đãng xông ra rồi. Hoắc Hành Chu cầm lấy danh thiếp, vừa lúc sau lưng có nhân viên phục vụ muốn lên thức ăn, này chị gái đến đây chút. Nhân viên phục vụ đi đến, Hoắc Hành Chu mỉm cười, cầm danh thiếp đặt trên đĩa thức ăn. Ông chủ mấy chị nói, cầm đi đốt. Hả, nhân viên phục vụ cầm tấm danh thiếp tinh xảo không biết làm thế nào, ngây người tại chỗ, lại nhìn. Gocchuyenaudio.com, ông chủ nhà mình, Tống Tần lấy lại danh thiếp cười híp mắt nhìn bóng lưng Hoắc Hành Chu, lại liếc mắt nhìn Lạc Hành ngoan ngoãn bị dắt đi cười một tiếng. Che chở như vậy, nhìn chút cũng không cho. Hoắc Hành Chu khép hờ then cửa cầm thực đơn đưa cho Lạc Hành. Thích ăn gì thì tự mình chọn. Lạc Hành xưa nay chưa từng ăn qua thịt nướng, cũng không đi ăn cơm cùng người khác từ nhỏ đến lớn, Triệu Cửu Lan không cho phép cậu kết bạn, không cho ở lại bên ngoài giờ tan học. Sau này lớn lên cậu cũng chẳng cần bạn nên đã không biết sống chung cùng người khác như thế nào, nghĩ một hồi vẫn là đầy thực đơn về. Cậu chọn đi, tớ ăn gì cũng được, không kén ăn. Được, Lạc Hành khá khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu đơn độc ăn cơm cùng Hoắc Hành Chu, tim vô thức níu chặt cùng một chỗ, lúc nãy vừa mới vào cửa ngón tay bị hắn nắm còn có chút nóng. 4 bỏ 5 lên, bọn họ vừa rồi có tính là nắm tay hay không? Coi là vậy đi, cậu không nhịn được mà chà sát ngón tay, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt hơi nghiêng mang chút hững hờ, ngòi bút gõ gõ trên thực đơn, gọi ít thức ăn. Có ngon không? Hoắc Hành Chu hỏi, Lạc Hành phản ứng lại ừ một tiếng. Ăn đi, Hoắc Hành Chu không ngẩng đầu ừ một tiếng rồi lật qua lật lại chọn thêm vài loại bánh ngọt nho nhỏ độ ngọt vừa phải. Lạc Hành ăn cơm rất nho nhã, cái miệng nhỏ lại yên tĩnh, căn bản không chủ động mở miệng nói chuyện, đều là hắn hỏi một câu thì mới đáp một câu. Lạnh lùng lại hờ hợt, đùa giỡn một lúc thì đỏ mặt hết lần này đến lần khác, vừa nhuyễn vừa nhu khó mà tin nổi. Hoắc Hành Chu nghĩ rằng, nếu như cậu ấy ở nhà mình, phòng chừng mẹ mình sẽ cưng cậu ấy đến tận xương tùy, mỗi ngày đều yêu thương tâm can bảo bối trong bàn tay, điều quan trọng là cậu ấy còn là người hâm mộ bé nhỏ đáng tin của ba. Ánh mắt lơ đãng lướt qua quyển Huyết Lý Hữu Phong kia, thật ra thì hắn cũng đã đọc qua quyển sách này, tuy rằng hắn luôn ghét bỏ thế nhưng không thể phủ nhận địa vị của cha ruột mình trong ngành văn học. Quyển Huyết Lý Hữu Phong này quả thật viết tốt vô cùng, chẳng qua là đứa trẻ như cậu ấy làm sao lại thích đọc loại sách này. Tàn nát đến cùng cực, thế giới máu thịt lẫn lộn, tử chiến đến cùng, mặc kệ sống chết, 4, viết vô cùng nhuần nhuyễn, cậu ấy lại có thể tìm được đồng tình từ trong quyển sách này sao? 4. Gốc là chí chi từ địa nhi hậu sinh, chư chư si đờ e hâu, nghĩa là chiến đấu liều mạng với nguy hiểm chết người, tìm cách để thoát khỏi cái chết. Hoắc Hành Chu mất tập trung lật thịt, nhìn gò má bị thương của Lạc Hành, lại nhớ đến tin nhắn chửi mắng trên WeChat kia, cảm thấy người đang nằm chảy máu ở đó chính là mình. Thật ra thì hắn có chút muốn hỏi người kia là ai, có phải là có người bắt nạt cậu ấy hay không, đến cùng là cất giấu tâm sự gì, thế nhưng những lời này hắn không biết nên lấy lập trường gì để mở miệng. Nếu như hỏi, có phải lại mang đến trong lòng cậu ấy thêm một tầng tổn thương hay không, nghĩ tới nghĩ lui Hoắc Hành Chu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Hoắc Hành Chu, Lạc Hành nuốt thịt vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng đũa nhọn chọc chọc thức ăn chất đống như núi trong chén, nhỏ giọng nói. Cậu có thể đừng gắp cho tớ không, tớ không ăn được. À, Hoắc Hành Chu co mày, giơ tay lên nhéo nhéo cổ tay cậu, tạm thời đặt cái WeChat kia ở sau ót. Chút ấy mà cũng không ăn được, chẳng trách gầy như vậy, ăn thêm chút. Gocchuyenaudio.com, nữa, thật sự ăn không được. Sức ăn của Lạc Hành vốn rất nhỏ, thói quen ăn uống quanh năm từ lâu đã khiến cho cậu không ăn nổi nhiều như vậy. Khi còn bé cậu không dám ăn nhiều, sợ chọc mẹ giận, thường chỉ ăn chút xíu rồi nói no rồi, lập tức đi làm bài tập luyện vẽ tranh thư pháp, chỉ có khi đó thì sắc mặt bà ta mới có thể hơi khá hơn một chút. Hoắc Hành Chu nhìn chiếc cằm gọt nhọn của cậu, không cho phép nghi ngờ nói. Nghe lời ăn một miếng, nhưng mà, điện thoại Hoắc Hành Chu bỗng vang lên, lấy ra nhìn một chút là Phùng Giai. Hắn nhận ấn handsfree, Phùng Giai nói, Hoắc đại gia, mày đoán thử tao vừa người nào ở trường đi, con bà nó tiết tiên về rồi, chuyển đến lớp 11, hôm qua tao nhìn thấy nó ở cùng giáo viên chủ nhiệm đấy, bị dọa đến nổi mắt tao cũng tê liệt ra luôn. Hoắc Hành Chu nhíu nhíu lông mày, lại rất nhanh giãn ra. Hắn để điện thoại qua một bên, vừa nghe vừa kẹp một miếng thịt vừa mới nướng xong, thổi nguội rồi đưa đến miệng Lạc Hành. Không nghe lời sẽ đánh cậu. Lạc Hành lắc đầu, nghe thấy tiếng Phùng Giai vẫn còn rông dài, khẩn trương nhỏ giọng nói. Cậu đang nói chuyện không ăn được, cậu làm sao vậy? Một câu trách cứ mềm mại như thế hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, thay vào đó còn có một loại tức giận. Hoắc Hành Chu không có nửa điểm lương tâm này còn cố tỏ vẻ, năm, nghe xong bèn cố tình làm chuyện xấu, kề sát tai cậu bắt nạt. Không ăn, vậy tớ gọi Phùng Giai đến lúc đó tất cả mọi người đều xem tớ đút cậu ăn. Năm cố tỏ vẻ. Gốc là sói đuôi to, ra uy ba lang bằng ra ban e xoan, nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy chính phái, chính nhân quân tử. Hoắc Hành Chu lấy đũa về, mới vừa định mở miệng thì cổ tay bị đầu ngón tay lành lạnh đè xuống, không cần nói cùng biết lắc đầu để xin hắn tha thứ. Có ăn hay không, nhưng miếng này to quá tớ thật sự ăn không được, rất dễ ngán. Lạc Hành nhìn đôi đũa kẹp miếng thịt kia đành thương lượng. Miếng này nhỏ xíu được không? Hoắc Hành Chu làm bộ hung ác, không được mau ăn. Lạc Hành nhấp nhấp khóe miệng oan ức gật gật đầu, bất đắc dĩ cắn miếng thịt kia, nhìn cậu bỏ miệng thịt căng phồng vào trong miệng giống như chú chuột đồng bé nhỏ nhai kỹ. Phùng Giai yên lặng vài giây, não bộ nhanh chóng phình lớn đem những từ ngữ không được mau ăn xào trộn chung mấy lần. Đậu má Hoắc Hành Chu mẹ nó đi ra ngoài chăm sức khỏe rồi à? Dừng một chút cậu ta thoáng nhặt lấy tam quan vỡ nát của mình cẩn thận hỏi. Còn là con trai, cách chương.